Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1174, có biến, cầu giữ gốc nguyệt phiếu thân yêu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá việc này cũng không tốt nói. Có lẽ là đoàn làm phim bên kia quá bận rộn cho nên không đuổi theo tiết tấu. Vậy liền đợi thêm một ngày đi. Đồng Nhiễm thầm nghĩ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch trong lòng kỳ thật cũng là cảm thấy có một chút cổ quái. Phát không phát tạo hình áp phích đều không cần chặt. Vật kia có thể tại khởi động máy phía trước phát. Cũng đồng dạng có thể tại sau khi mở máy phát. Dù là luôn luôn không phát. Đợi đến điện ảnh nhanh lên chiếu lúc lại tuyên truyền cũng là có thể. Trong vòng không phải là không có qua tiền lệ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng khởi động máy sự tình đến bây giờ còn không có thông chi. Đúng là có chút dị thường. Trong lòng nàng có chút bất an. Cùng Đồng Nhiễm sau khi gọi điện thoại xong hơi suy nghĩ một chút. Liền lấy ra điện thoại di động thông qua cốc đạo diễn điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá cốc đạo diễn bên kia điện thoại nhưng không có thông. Giang Tiểu Bạch để điện thoại di động xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng được, liền ngày mai lại đánh đi. Nếu như cốc đạo diễn bên này còn đánh nữa thôi thông. Vậy liền hỏi một chút Quỷ Phương tốt lắm. Mà lần hai mặt trời lên cao buổi trưa. Giang Tiểu Bạch lại là tiếp đến Đào Hy gọi điện thoại tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch tỷ, đoàn làm phim có thông chi ngươi khởi động máy thời gian sao? Giang Tiểu Bạch nghe nói như thế hậu tâm bên trong không biết thế nào lướt qua một tia cảm giác bất an. Chấm, không có, thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ cũng không có cho ta biết. Ta nghĩ đến thời gian này tới gần mở máy thế nào còn không có thông chi. Liền cho cốc đạo diễn gọi điện thoại. Kết quả cốc đạo diễn lại nói cho ta khởi động máy thời gian có thể muốn trì hoãn. Ta hỏi cụ thể muốn kéo dài tới lúc nào. Hắn cũng chưa hề nói. Đào Hy thanh âm bên trong có hồ nghi. Bạch tỷ ngươi cũng không có nghe được động tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, không có. Giang Tiểu Bạch trong lòng dự cảm không tốt đã tại tăng cường. Người cho cốc đạo diễn gọi điện thoại lúc, có nghe hay không ra chỗ không đúng. Giống như có, ta cảm giác hắn có chút nôn nóng cùng không kiên nhẫn. Cùng ta cái này miễn phí diễn viên khi nói chuyện đều không hòa khí. Đào Hy phàn nàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có so sánh liền không có tổn thương. Đào Hy thân là miễn phí đưa tới cửa người làm công. Lão bản một trong số đó cốc đạo diễn đối với hắn luôn luôn là rất hợp nhan duyệt sắc. Đại khái là cảm thấy đối với hắn nghiêm mặt có chút không quá nhân đạo. Cho nên dù là đối Giang Tiểu Bạch có chút khoảng cách cảm giác. Bất quá đối Đào Hy luôn luôn thái độ rất hòa thuận. Nhưng lần này hắn gọi điện thoại lại phát hiện cốc đạo diễn trong giọng nói tâm sự có táo bạo. Mặc dù không có trực tiếp đối với hắn phát cáu, nhưng là qua loa cùng không kiên nhẫn vẫn là có thể cảm thụ đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sự tình lần này ta đã biết, ta sẽ đi hiểu rõ. Giang Tiểu Bạch cùng Đào Hy nói chuyện điện thoại xong, liền lâm vào trong suy tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khởi động máy thời gian một tuần tuy nói chỉ là đại khái phòng chừng. Nhưng là đang quay tạo hình chiếu lúc cốc đạo diễn liền đã cho không ít đoàn làm phim nhân viên thông chi qua. Nếu như thời gian có bình thường biến động, vậy khẳng định là sẽ kịp thời lên tiếng báo cho. Nhưng là cái này mắt thấy thời gian liền thừa hai ngày. Bọn họ lại ngay cả có thể hay không đúng hạn khởi động máy cũng không biết. Cũng không có người nhận qua thông chi. Chuyện này liền rất khác biệt bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra sự tình là có chút vượt qua dự tính biến cố. Trong lòng có một ít chuẩn bị tâm lý về sau. Giang Tiểu Bạch liền đi cho Cốc đạo diễn gọi điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điện thoại vang lên rất lâu rốt cục được kết nối. Tại bị kết nối kia nháy mắt, Giang Tiểu Bạch không thể nói là nhẹ nhàng thở ra còn là càng căng thẳng hơn. Cốc đạo diễn ngươi tốt. Ta là Giang Tiểu Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch sau khi nói xong nghe được bên kia ừ một tiếng. Nhưng không có lập tức nói với tự mình cái gì. Hơi chút trầm ngâm liền trực tiếp hỏi lên. Ta nhìn khoảng cách chụp tạo hình chiếu đã qua 5 ngày. Nhưng tạo hình chiếu còn không có phát ra ngoài. Khởi động máy thời gian cũng không có thông chi. Trong lúc này có phải hay không ra cái gì đường rẽ? Nàng lời này hỏi xong. Tựa hồ có nghe được đối diện khẽ thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Bạch a, cái này là có một chút biến cố. Cốc đạo diễn thanh âm có chút vô lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch trong lòng trầm hơn. Nhưng là cốc đạo diễn loại phản ứng này ngược lại là nhường nàng xách theo tâm buông xuống. Nàng không nói gì, lặng lặng chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhà sản xuất bên kia nói. Đoàn làm phim sẽ có mới đầu tư rót vào. Lần này đầu tư sẽ đánh loạn phía trước một ít an bài. Cho nên mấy ngày nay chúng ta đều bởi vì chuyện này mà chuẩn bị. Sự tình khác liền không có tinh lực bận tâm đến. Cốc đạo diễn giải thích. Tốc độ nói thật chậm chạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thông điện thoại bên trong. Giang Tiểu Bạch cũng không có nghe nói Đào Hy nói tới táo bạo cùng không kiên nhẫn. Nhưng lại có vật khác. Chột dạ, cùng, áy náy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốc đạo diễn, như lời ngươi nói xáo trộn an bài đều có cái gì? Trong đó, cũng bao gồm ta cái này nhân vật nữ chính sao? Nàng lên tiếng hỏi, đối phương trầm mặc một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến nơi đây, Giang Tiểu Bạch đã trong lòng hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốc đạo diễn bên kia cũng không nói gì. Giang Tiểu Bạch bên này liền đã mẫn cảm phát hiện vấn đề. Mấu chốt lời nói không có từ cốc đạo diễn trong miệng nói ra. Cái này khiến trong lòng của hắn tại hơi thở phào đồng thời càng thấy chột dạ. Rõ ràng đã chuyện ván đã đóng thuyền lại tại lúc này có biến động. Người ta bạch bạch chuẩn bị lâu như vậy. Cái này khiến hắn cái này làm đạo diễn đều băn khoăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người mang tiền tiến tổ. Chính là chạy nhân vật nữ chính vị trí tới. Khoản này tân chú nhập đầu tư rất lớn. Quá nhiều mê người. Ta đối với chuyện này là phản đối. Nhưng là nhà sản xuất còn có phía trên người lại có chút dao động. Ta hai ngày này đều đang thuyết phục bọn họ. Nhưng là tựa hồ hiện tại xem ra hiệu quả không lớn. Kết quả sau cùng, ta cũng không biết sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Cốc đạo diễn đem sự tình nói ra. Sau đó chính là thật dài thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tâm mệt a. Giai đoạn trước chủ bị đã rất lâu rồi. Mắt thấy muốn khai mạc. Nhưng kết quả lại ra như vậy một cái đường rẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại chuyện này tại trong vòng kỳ thật không cảm thấy kinh ngạc. Lâm thời quyết định đổi đi nhân vật chính sự tình kỳ thật thường có phát sinh. Giống Giang Tiểu Bạch loại này còn chưa mở máy bay liền bị đổi cũng rất nhiều. Thậm chí có người là chụp một nửa bị đổi hết. Cũng tỷ như Thành Nhất Hạo chính là ví dụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cốc đạo diễn biết loại chuyện này là có thể được cho phép. Tại vốn liếng trước mặt có quá nhiều chuyện có thể được cho phép phát sinh. Có lẽ bọn chúng nghe thật bất công. Thật hoang đường. Nhưng là vậy thì thế nào? Loại này vốn liếng xu thế. Không ai có thể ngăn cản. Đạo diễn chức quyền nhìn xem rất lớn. Thế nhưng là hắn suy cho cùng cũng chỉ là cái người làm công mà thôi. Mặt trên còn có mặt khác người thống trị. Hắn cũng chỉ là bị phân quyền một cái người trưởng quầy mà thôi. Hắn có thể ngăn cản, cũng có thể biểu đạt ý kiến phản đối của mình. Nhưng là người ở phía trên có thể hay không nghe, chính hắn tâm lý đều không có đáy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người kia là ai? Giang Tiểu Bạch hỏi. Ngữ khí của nàng ngược lại là không có chút rung động nào, bình ổn. Không có kinh hoàng sợ hãi cùng phẫn nộ. Cái này khiến đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lửa giận Cốc Sơn khẽ buông lỏng khẩu khí. Bất quá áy náy cảm giác lại là càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càng như vậy, hắn càng là khó chịu a, là Khương Tô. Hắn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn bơm tiền thế lực, là công ty của chúng ta đường danh sao? Giang Tiểu Bạch đang hỏi câu nói này lúc, thanh âm là có chút rét run. Người này, nàng đã đoán được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cùng Khương Tô là cùng một cái công ty. Tại nhân vật một chuyện trên chính mình kém chút liền trở thành bên thua. Về sau còn là thông qua tại Quỷ Phương ở trong đó thử mới may mắn được đến cơ hội. Mà bây giờ Khương Tô lại là ngóc đầu trở lại. Còn là mang theo lớn đầu tư muốn ép ra vị trí của mình. Giang Tiểu Bạch cái thứ nhất liền suy nghĩ việc này có phải hay không là cùng công ty có quan hệ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.